Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2202, liên sát. Bồng, một thanh âm vang lên, đầy trời xương máu tung bay, thịt nát xương vỡ tung tóe. Đầu kia ông lão mặc áo xanh dáng dấp yêu thú, bản tôn chi thân miễn cưỡng bị đánh nổ, liền càng nhiều phản ứng. Đều không có đến cùng làm ra, mau lẹ, cuồng bạo, bây giờ Phương Tuấn Mi chính là mạnh như vậy. Nhưng không nên quên, ông lão mặc áo đen kia còn có một tôn tiên thần chi thân. Tôn này tiên thần chi thân, trước chỉ lo trốn, đều không có đến cùng triệu hoán đến. Thân xác bị đánh nổ sau, lập tức là từ nổ tung xương máu bên trong nhảy ra. Hóa thành một đạo kim quang, thẳng trốn chân trời mà đi, bay ra ngoài không bao xa sau, liền muốn vượt không mà đi. Hô, cuồng phong đã gào thét mà lên, thổi ngàn dặm vạn dặm hư không giao điểm. Phương Tuấn Mi giết cái kia 6 con yêu thú sau, đã bay mau ra đây. Ngay lập tức, trước tiên đong đưa hư không, làm đối phương vô pháp vượt không đào tẩu. Ông lão mặc áo đen kia xem phiền muộn đến muốn thổ huyết. Chỉ có thể triển khai phổ thông thân pháp thần thông. Lại tới một lần nữa. Lạnh lùng tiếng quát, lập tức truyền đến, phương hướng phía sau bên trong. Lục dục đạo nhân cùng thất tình đạo nhân, đã lại một lần đứng đến cùng một chỗ. Tuyệt diệu thần thông lại diễn. Bạch, ngoài thân hư không lại phun một hồi. Vừa mới chạy ra tiên thần chi thân, cũng cảm giác được ngoài thân không gian sóng lớn, quỷ dị phun trào một thoáng, ngoài thân cảnh tượng lại đổi, lại là đổi vị, lại là cùng lục dục đạo nhân đổi vị, ập lên đầu oanh đến, lại là thất tình đạo nhân một cái thiên đạo chi quyền, lại là gần trong gang tấc, ông lão mặc áo xanh này tiên thần chi thân. Ngược lại cũng tàn nhẫn quyết tâm đến, phiền muộn dưới sự tức giận, hung ác tâm chính là lựa chọn tự bạo, nguyên thần nghịch đấu khí tức, điên cuồng thiêu đốt mà lên, oanh, đáng tiếc, liền một tức đều chưa từng có đi, đã lại một lần nữa bị miễn cưỡng đánh nổ mở ra. Ngoan độc, thẳng thắn, tiên thần chi thân, cũng chết, màu đen dưới bầu trời. Chợt nổ tung một đoàn khói hoa dạng to lớn kim quang. Kim quang bên trong lại lưu lại một khẩu đồng thau chuông lớn dạng pháp bảo. Ô ô rên rỉ, hô, Phương Tuấn Mi lại đây. Trương tay hút một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo tới tay. Đến hắn tầng thứ này, đoạt lên bảo bối đến. So với trước trí tuệ tiên sư, còn phải nhiều buông lỏng. Chỉ bất quá hắn tâm tư vẫn tính nhân hậu, trừ phi là như vậy đối với phi cơ địch biết, cũng không sẽ chủ động đi giết vô tội tu sĩ đoạt. Lấy ra một cái kim hộp, đem bảo bối thu cẩn thận phong ấn, bên cạnh thất tình đạo nhân, lại là một cái xé ra đối thủ không gian chứa đồ. Lấy lên đồ vật bên trong đến, còn lục dục đạo nhân. Lại là lần thứ hai đánh về phía trong trận pháp kia. Kiểm tra lại đến, ba người phân công hợp tác, hiểu ngầm phi phàm, lời đều không cần nhiều lời một câu. Rất nhanh, lục dục đạo nhân liền đi ra. Dưới trận pháp kia, đã không có những tu sĩ khác. 6 người trong không gian chứa đồ, cũng không có cái gì kinh hỉ. Trận chiến này, lên nhanh, rơi nhanh. Phụ cận lại không có cái gì những tu sĩ khác, cũng không có lập tức rước lấy cái gì tu sĩ chú ý. Phương Tuấn Mi cùng lục dục đạo nhân, thất tình đạo nhân, không có nhiều dừng lại, lập tức lại là nhào hướng về chỗ kế tiếp thần hạ hải. Vượt qua trước mạnh mẽ nổ ra trong biển trời kinh nghiệm. Đến nơi này, lời vô ích không nói nhiều, cũng là cường oanh, rất nhanh. Một mảnh hư không sóng lớn quỷ dị phun trào chi địa. Liền bị oanh đi ra. Phương Tuấn Mi cùng lục dục đạo nhân. Hướng bên trong lao đi. Đem thất tình đạo nhân lưu ở bên ngoài. Một cái hóa hư ẩn thân sau. ai cũng không nhìn thấy. Phảng phất ở trong mê cung cất bước, ngoài thân trong thế giới không gian sóng lớn, không ngừng mang theo Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân biến hóa phương hướng. Nhìn bằng mắt thường đi, tất cả đều là mơ hồ màu xám ánh sáng. Này lối vào đường nối, cũng là quái lạ. Phương Tuấn Mi không ngừng xuất kiếm, thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, rốt cục nhìn thấy lỗ hổng. Cô hóa rồi lỗ hổng sau, lại là khác chi vật, nhưng là vô biên vô hạn vậy sương mù. Mới vừa tiến đến, chính là rơi vào trong trận pháp. Quả nhiên có gì đó quái lạ, có người giống như Cao Đức, ở đây bố trí trận pháp. Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển nhanh chóng, siêu, hô, một cái xuất kiếm, một cái ra quyền, hai môn thiên đạo thần thông nổ ra, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm không ngừng, ngoài thân sương mù, mênh mông cuồn cuộn bình thường, hướng về bốn phía phương hướng, tản đi mở ra, là ai? Hùng hãn nam tử tiếng hét lớn, cũng là truyền đến. Nương theo vạn ngàn màu xanh nước chỉ mang dạng thần thông. Lục Dục đạo nhân đón cái kia chỉ mang ra quyền giết đi, mà Phương Tuấn Mi dĩ nhiên ngốc bình thường, ngốc ở nơi đó, ánh mắt có vẻ khiếp sợ. Làm hắn khiếp sợ không phải trận pháp này, không phải nam tử kia tiếng hét lớn, mà là mới vừa vào tới đây, hắn trong không gian chứa đồ có một thứ đột nhiên động, cái kia phóng trục cổ kính ở hắn không gian chứa đồ kịch liệt run rẩy, phát ra ý vị khó kêu tiếng ong ong đến. Này cho thấy cái gì? Một cái làm người phấn chấn suy đoán phát lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng, nhưng chỉ mắt lóe lên, trước hết chăm chú nổi lên trước mắt. Vào giờ phút này, Lục Dục đạo nhân đã gặp nổi lên hai bóng người vây công trận pháp sương mù, ở đấu xong khí phủi dưới, nhanh chóng tản đi, thay vào đó là màu xanh lam hơi nước thế giới, điên cuồng tràn ngập lên, vô số bọt khí, ở bên trong thế giới này chìm nổi, không tên trầm luân sức mạnh lan tràn, hai đạo màu xanh lam linh vật chi thân, bóng dáng vụt sáng, cũng bấm pháp quyết, chỉ là xem cái kia gần trượng cao vậy. Lại hùng tráng dị thường bóng dáng, liền biết quá nửa là thiên ma tu sĩ, hơn nữa là ma tổ cấp bậc. Người này thủ đoạn cũng là không sai, nhưng Lục Dục đạo nhân trong đôi mắt nhưng là tràn đầy chẳng đáng. Tay mở ra chính là thiên đạo thần thông nổ ra, hào quang màu đen nhánh bí mật mang theo khủng bố thiên uy, phảng phất ông trời giáng lâm mang đến thiên phạt bình thường. Thiên đạo lực lượng, cái kia cao to thủy tu giờ khắc này mới nhìn rõ ràng Lục Dục đạo nhân thần thông, chớp mắt sợ hãi đến hồn đều bay, nửa đường liền thu rồi thần thông, bay tránh khỏi bản tôn cùng tiên thần chi thân, đi vòng nửa cái vòng tròn sau, lại là trốn hướng cái kia phương hướng lối ra, hiển nhiên cũng biết mình hướng về bí cảnh trong chỗ sâu bỏ chạy. Tất nhiên là như cua trong giỏ. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã vọt đến Lục Dục đạo nhân bên người, một kiếm xuyên thủng hướng về hắn. Tình cảnh này, xem bỏ chạy cao to thủy tu trợn mắt ngoác mồm, không làm rõ được tình huống. Mà sau một khắc, chính là hắn bản tôn chi thân cùng Lục Dục đạo nhân quỷ dị một cái đổi vị. Bạch, lại là thần chi nhất hoán. Mới vừa đổi vị, mũi kiếm đã điểm đến đầu trước mấy thước nơi. Vô địch chủng tử ấn phun ra nuốt vào mà ra. Oanh, tiếng nổ vang lại lên. Này cao to thủy tu bản tôn chi thân cũng một kiếm đánh nổ ra. Đầy trời dòng máu cây cỏ bồng, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Tu sĩ này tiên thần chi thân cũng là nhân cơ hội trốn vào lối ra trong lối đi đi. Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân xem mặt không hề cảm xúc, cũng không có đuổi theo ra ngoài, mà giờ khắc này ở bên ngoài, Thất Tình đạo nhân nắm đấm cùng cánh tay phảng phất dương cung lắp tên bình thường mở lên, ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Thời gian uống cạn non nửa chén trà quá khứ. Cái kia cao to thủy tu bóng dáng, vọt một cái mà ra bí cảnh, vẫn không có đến cùng thở ra một hơi. Phía trước trong nước biển, một mảnh hình quạt đen sẫm tia sáng, đã bạo đánh mà đến, hung mãnh cuồng bạo, ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang lên. Thân ảnh kia vỡ thành hư vô, chỉ để lại một cái thủy lóng lánh bảo kính dạng pháp bảo. Phương Tuấn Mi lại đến một bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?